nhưng bởi vì trong nhà mở xưởng rượu cho nên Nhạc Đồng Đồng từ nhỏ đã uống không ít mỹ tửu. Cái gì dương tửu, hồng tửu, bạch tửu, bia, chỉ cần nói được ra nàng đều đã nếm qua. Bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu uống rượu như nước, cho nên dần dần tửu lượng Nhạc Đồng Đồng đúng là ngưu bức. Cho dù là đại hán tửu lượng hơn người so uống rượu với nàng đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Hiện tại, vừa nghe đến trận đấu đụng rượu, Nhạc Đồng Đồng liền thấy hứng thú. Trong lòng suy nghĩ, nếu hiện tại nàng không lên bờ được, không bằng góp chút náo nhiệt cũng được. Trong đầu Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ lại hoàn toàn không biết trong lòng mình nghĩ cái gì đều biểu lộ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như hoa sen kia. Nhìn Nhạc Đồng Đồng thần tình hứng thú, mắt Sở Quy Trần không khỏi lóe ra một cái, môi mọng mở ra, liền mở miệng nói: "Nhạc công tử có hứng thú tham gia?" Tuy là câu hỏi, nhưng Sở Quy Trần lại nói phi thường khẳng định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, trận đấu đụng rượu lớn. Nhạc Đồng Đồng bị người nhìn thấu tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ sờ sờ ót. Bất quá, nàng cũng không giấu giếm, mở miệng nói: "Ha ha, đúng vậy, ta từ nhỏ thích uống rượu, nghe ngươi nói như vậy cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là, ngươi nói trận đấu đụng rượu này phải là hai người tham gia." Nói tới đây, Nhạc Đồng Đồng có chút khó xử. Nàng là muốn tham gia, nhưng là chỉ có một mình nàng. Ngay tại Nhạc Đồng Đồng thần tình khó xử, đã thấy Sở Quy Trần đứng ở trước người nàng môi đỏ hơi vạch, cười hết sức ôn nhu sáng lạn. "Ha ha, này có cái gì khó, hai người chúng ta tham gia không phải thành." "Cái gì? Ngươi cũng biết uống rượu?" Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng chấn động. Thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng giật mình, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nhíu mày trêu tức hỏi: "Như thế nào? Chỉ cho phép Nhạc công tử ngươi biết uống rượu, người khác thì không sao?" "Ngạch, ha ha, không phải, chỉ là cảm thấy Sở đại ca giống như Trích Tiên cũng biết uống rượu, cảm thấy kinh ngạc thôi." Nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng thè lưỡi xấu hổ, Sở Quy Trần liền phì cười không thôi. Thật sự là một mỹ thiếu niên thủy linh đáng yêu, chỉ là thấy mỹ thiếu niên này ăn mặc không tầm thường, hẳn là phú gia công tử, nhưng trong kinh thành khi nào thì xuất hiện một công tử xuất sắc như vậy mà hắn lại không biết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Sở Quy Trần hướng tới Nhạc Đồng Đồng không khỏi mang theo một tia nghi hoặc. Gặp ánh mắt Sở Quy Trần thẳng tắp rơi vào trên mặt mình, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức không khỏi sờ sờ đôi má trắng nõn của mình, tò mò hỏi: "Sở đại ca, trên mặt ta dính cái gì sao? Ngươi như thế nào nhìn ta như vậy?" "Ngạch." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, nhớ lại chính mình vừa rồi cư nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần cảm thấy chính mình vừa rồi thất lễ. "Không có gì." Sở Quy Trần mở miệng nói. Kỳ thật, hắn rất muốn biết, mỹ thiếu niên tuấn mỹ như ngọc này tới cùng là công tử nhà nào. Chỉ là hỏi xuất xứ người khác, tất nhiên phải nói ra thân phận bản thân. Tuy nhiên đã biết thân phận, không có gì nói không nên lời. Chỉ là từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, về sau lại có được vị trí quyền cao chức trọng, người khác gặp mình nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Những lời nói thật, hắn rất ít khi nghe được. Trái lại những lời nói a dua nịnh hót, hắn nghe đã ngấy. Tuy nói hắn nhìn ra được mỹ thiếu niên trước mắt cái này không giống những người khác, nhưng Sở Quy Trần vẫn không muốn nói thân phận hắn sớm như thế. Dù sao kết bạn là thổ lộ tình cảm, không phải giao thân phận. Ngay lúc Sở Quy Trần đang suy nghĩ không thôi, vừa lúc trong thuyền hoa truyền đến một trận thanh âm gõ chiêng thanh thúy.